Minh Thần mặc hắc hoa. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông di động vang lên giữa đêm tối, Nhiếp Minh Viễn liếc mắt nhìn tên người gọi tới, tiếp nghe một lát, đáy mắt bỗng xẹt qua một tia lạnh lùng, biết người đứng phía sau là ai không? Tôi cần thời gian điều tra. Đường Vũ bị điện thoại của phóng viên đánh thức, thấy tin tức nghĩ đến Nhiếp Minh Viễn rất chú ý đến Cố Hoài Dương liền gọi điện thông báo cho hắn biết, hỏi. Có cần liên lạc với bọn họ yêu cầu gỡ xuống không? Nhiếp Minh Viễn cầm lấy máy tính bảng trên đầu giường, vừa lên mạng xem tin tức vừa dặn dò Đường Vũ. Trước mặc kệ, chẳng lẽ ngài muốn để cho lời đồn xuất hiện khắp nơi? Thanh âm kinh ngạc của Đường Vũ từ bên kia truyền tới. Lúc này có can thiệp cũng vô dụng, Cố Hoài Dương được công chúng chú ý đến, sao không? Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn âm trầm, rất nhanh khóe môi lại kéo lên tia cười, thấp giọng bàn bạc với Đường Vũ vài câu rồi gọi điện cho bên truyền thông, thanh âm trầm thấp phải cẩn thận mới nghe hiểu được hắn nói gì, do đó Cố Hoài Dương ngủ bên cạnh hắn cái gì cũng không nghe thấy. Ngắt điện thoại, Nhiếp Minh Viễn lại thực hiện một cuộc điện thoại khác cùng đối phương trò chuyện. 12 giờ, hình của Cố Hoài Dương phát tán khắp nơi trên diễn đàn, dân mạng cười nhạo y lúc trước chỉ là kẻ đóng vai quần chúng, hóa trang cùng nhân vật vô cùng lôi thôi, dù có diễn qua nhiều nhân vật nhưng không có ai nhớ đến, nếu có may mắn nhớ được cũng chỉ là tạo hình nhân vật lôi thôi kia mà thôi. Ví như phim vừa mới bắt đầu bị một yêu tinh ngược chết, toàn thân đều là màu thuốc nhuộm xanh lè, tên khất cái đầu như gói mì tôm xuyên từ hiện đại đến cổ đại, một người sói trong phim thần bí, kiểu tóc giống như trong truyện tranh Nhật Bản, không có khuynh hướng nhu hòa mà chỉ đường cong cứng rắn, dù là gió bão cấp 12 thổi qua vẫn không thay đổi. Mấy nhân vật này đều là những vai vụn vặt, không đáng để người khác khơi dậy sự chú ý, dân mạng trong một thời gian ngắn đều nhớ kỹ Cố Hoài Dương, nhưng đi kèm đều là những danh hiệu cợt nhả khó nghe đội lên người y, biến y thành một cái bia ngắm, thảo luận từ bộ phim. Ngâm mộ giang, ngược dòng trở về quá khứ của y, sau đó còn có người nhảy ra nói Lục Hành so với y thích hợp với nhân vật Vân Hiên hơn, đáng tiếc gần đây Lục Hành đã nhận lời tham gia. Nửa mùa gió đông, không có biện pháp quay về tổ kịch. Ngâm mộ giang, tiếp đến, những bài post tương tự ngày một nhiều. Một biên tập giấu tên phản bác lại dân mạng kia cho rằng gã mượn chỗ thảo luận về Cố Hoài Dương nhắc đến Lục Hành, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này tuyên truyền cho bộ phim truyền hình mới của cậu ta. Những người vây xem chợt bừng tỉnh, sôi nổi nghị luận đích thực có điểm giống như đang tuyên truyền, dân mạng kia tự hồ là fan cuồng nhiệt của Lục Hành nhất thời nổi giận, đùng đùng đáp trả có lý nào trên mạng không thể tự do ngôn luận, gã thích Lục Hành, thích cậu ta diễn vai Vân Hiên, nếu Cố Hoài Dương diễn gã sẽ không thèm xem phim. Ngâm mộ giang, những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lục Hành dồn dập nhảy vào bài post cùng những dân mạng khác đấu võ mồm, nháy mắt lượt view của bài cao đến đỉnh điểm, quản lý trang web rất nhanh bắt được cơ hội, hợp tác với các nhà truyền thông viết bài mới đăng lên, còn sử dụng những tiêu đề hấp dẫn kích thích dân mạng tựa như Cố Hoài Dương giành vai diễn, Lục Hành mất đi vai diễn thực ra là do có người đặt bẫy. Hoạt động sắp tới của Lục Hành được công khai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hành tự mình đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác bỏ tin đồn chơi ma túy. Tin tức nhiều đến vô số, biến Lục Hành vốn là nghệ sĩ đã rơi xuống trũng trở thành nhân vật nóng nhất, không chỉ thừa dịp này tuyên truyền bộ phim mới còn thuận lợi giải thích tin đồn chơi ma túy đoạn thời gian trước, có nhà truyền thông còn nói Lục Hành đã thay đổi người đại diện. Người đại diện bây giờ của cậu ta đổi từ Kỳ Dực sang Kiều Ba, Kiều Ba nhận được điện thoại đối với chuyện Cố Hoài Dương giành vai diễn trả lời không rõ, chỉ nói lúc trước bọn họ ký hợp đồng với canh giờ, sau vai diễn bị đổi cũng thật đáng tiếc nhưng không loại bỏ, sau này vẫn có thể hợp tác. Thái độ khéo léo trầm tĩnh chiếm được khẳng định của phần lớn dân mạng, tất cả đồng loạt thay đổi cái nhìn với hình tượng của Lục Hành, sau đó tất cả pháo hôi đều nhắm xuống người Cố Hoài Dương, hầu hết nghiêng về một phía của trách y là người không có đạo đức, bài post nhỏ đơn thuần biến thành công kích chết người. Mà thái độ của mọi người tại thời điểm một phóng viên xuất hiện bỗng nhiên nghịch chuyển đến khó tin. Người này là phóng viên đã tới phỏng vấn ở tổ kịch. Ngâm mộ giang cũng tự mình phỏng vấn Cố Hoài Dương, nhận định Cố Hoài Dương không phải là nghệ sĩ có tâm tư đen tối hãm hại người khác, tiếp đến đem hình chụp được trong buổi phỏng vấn đăng lên diễn đàn, chứng minh anh ta thật sự có đến phim trường, phỏng vấn Cố Hoài Dương, rồi sau đó đem những gì biết về Cố Hoài Dương nói cho những dân mạng vẫn còn nghi ngờ kia. Cố Hoài Dương năm nay 24 tuổi, đã từng diễn qua vô số bộ phim điện ảnh và truyền hình, y quả thật là một người đóng vai phụ quần chúng, nhân vật diễn nhiều không kể xiết, y trưởng thành rất tuấn lãng, nhưng lại bị những vai diễn lôi thôi kia áp chế, đương nhiên không có cơ hội nổi tiếng. Phóng viên phỏng vấn y hỏi qua rất nhiều, cũng nhắc lại những bộ phim truyền hình y diễn ngày đầu tỷ như vai diễn tên khất cái không có lời thoại, nhân viên văn phòng không thích tiếp xúc với đồng nghiệp, một mình một phòng không dùng cơm cùng ai, đôi lúc vẫn xuất hiện trên màn ảnh, là có người đặc biệt tốt bụng đảo máy qua, nhưng tên nhân vật thì không được lưu lại. Vai diễn để lại nhiều ấn tượng cho y nhất là nhân vật em trai bị thiểu năng, kia cũng là vai diễn tốt nhất mà y miễn cưỡng có được, biểu hiện vô cùng đáng khen, trong phim y nhiều lần có những động tác nhỏ bắt buộc người khác phải tin tưởng y là đứa trẻ thiểu năng không thể nghi ngờ, ví như nói chuyện lắp bắp lúc lo lắng bàn tay bên trong túi quần sẽ rút ra, chà sát chỗ này một chút chỗ kia một chút không ngừng, vai diễn đó được khá nhiều người ghi nhớ nhưng tên của y lại không cách nào nhớ được. Đến tổ kịch, Ngâm Mộ Giang, phỏng vấn, vị phóng viên thừa nhận anh đã thấy qua hai cảnh diễn của y, cách y diễn vai Vân Hiên khác xa so với đứa em trai bị thiểu năng, cái làm người ta giật mình nhất là y diễn không chút nào gượng ép, diễn xuất của y rất tốt, trên đầu là mặt trời chói mắt, bên cạnh là đạo diễn không ngừng yêu cầu y dùng lực đập tảng đá, y vẫn nghe lời không chút do dự tuân theo cho đến khi đạo diễn hài lòng mới dừng lại, lúc anh ngồi đối diện y phỏng vấn, tay y rõ ràng đã sưng lên vậy mà y lại không để tâm đến vết thương, lễ phép trả lời mọi câu hỏi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến chuyện xưa đi phỏng vấn tổ kịch mà bị lừa gạt mất đi thẻ chứng minh, hại y không thể quay phim chỉ có thể tìm việc làm khác để nuôi sống chính mình mà đặc biệt lui về phía sau làm việc vất vả lắm mới kiếm được vai chính lại phát hiện là phim cấp 3 đồi trụy, Cố Hoài Dương đều dùng vẻ mặt bình thản nói sơ qua. Lúc này nhân lúc y may mắn có được một ít sự chú ý, mặc dù biết lực ảnh hưởng của mình rất nhỏ nhưng lúc phỏng vấn anh đã bị mị lực của y hấp dẫn không ít, giờ đây muốn thay mặt làm người ủng hộ của y nói một câu. Cách chương.